Kết hôn với người chồng điên, chương 176, khuyên giải bằng lời lẽ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện của nhóm người đã lọt vào tai của Thẩm Dự Thiên phía sau. Ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ, không nhanh không chậm theo Só Cai đến đỉnh núi. Người chụp ảnh vẫn còn đó, Ứng Tư Tư chào hỏi người đó. Thầy, còn nhớ tôi không? Làm sao mà quên được, cô và người yêu là đôi tôi chụp đẹp nhất từ trước đến nay. Tần Yến Từ ghen tị, bực bội vì người khác chụp ảnh với vợ mình. Hắn cũng muốn chụp, vợ à, chúng ta chụp một bức nhé. Ứng Ngư Từ chớp mắt, hôm trước chúng ta đã chụp rồi mà, hôm nay anh vẫn muốn chụp. Ứng Ngư Từ, người chụp ảnh vẫn nhớ bối cảnh chụp ảnh của họ hôm trước. Anh ta đổi vị trí và nói. Hôm trước các bạn chụp ở bia đá, hôm nay chuyển qua đây. Tần Yến Từ, tôi muốn chụp ở bia đá. Người chụp ảnh bất lực. Làm lại những thứ giống nhau có gì thú vị? Ứng Tư Tư không khỏi mỉm cười. Thầy, cứ nghe anh ấy đi. Ừ, được rồi. Hai người chụp xong ảnh tìm một nơi có tầm nhìn rộng rãi để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Khi Lư Nguyệt Xuân lên đến nơi, cô ta mệt đến mức hoa mắt, chóng mặt. Cô ta vẫn đang trong thời gian cho con bú, ngực căng đau, muốn tìm một chỗ để giảm bớt sự khó chịu, nhưng lại lo lắng bỏ lỡ động thái của Ứng Tư Tư, nên cứ phải nhẫn nhịn. Thẩm Dự Thiên cũng lên đến nơi, cách Ứng Tư Tư chỉ vài mét. Đây chính là con gái của ông, cô thừa hưởng tất cả những ưu điểm của ông và Thư Nghiên. Cô hồi nhỏ đã đáng yêu biết bao, mà ông chưa một lần được ôm cô. Ánh mắt ông không nỡ rời khỏi cô, Ứng Tư Tư cảm nhận có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại. Ông lập tức cúi đầu, kéo thấp vành mũ, Ứng Tư Tư liếc qua ông, rồi nhìn sang Lư Nguyệt Xuân. Chị dâu, mặt chị đỏ quá. Có phải không thoải mái không? Lư Nguyệt Xuân thở hổn hển, quá mệt, chân run bần bật, còn em thì sao? Ứng Tư Tư tự mãn nói, em lớn lên trong núi, ngọn núi này đối với em chỉ là một đống đất nhỏ thôi. Lư Nguyệt Xuân thầm nghĩ, chờ một chút, cô sẽ thấy ngọn núi này lớn đến mức khiến cô tuyệt vọng. Cô ta kiên nhẫn chờ đợi, Ứng Tư Tư nhìn ngắm phong cảnh đủ rồi chuẩn bị xuống núi. Tần Yến Từ nói, vợ à. Hôm nay đông người, lấy xe chắc chắn phải xếp hàng. Em nghỉ thêm chút nữa, anh đi trước. Được rồi, sau khi Tần Yến Từ đi, Ứng Tư Tư đi dạo xung quanh, Hồ Hữu Chí và Hồ Cảnh Thành lén lút theo sau, xác định nơi đủ kín đáo, hai người chạy đến chặn đường Ứng Tư Tư. Chị dâu, có cần chúng tôi đi cùng không? Nói rồi, họ định sờ vào đuôi tóc của Ứng Tư Tư. Thẩm Dự Thiên cảm thấy đau lòng, chị dâu của Tần Yến Từ thật quá xảo quyệt. Cô ta đang tìm cách phá hoại danh dự của Ứng Tư Tư. Ông vừa định lộ diện để giúp đỡ Ứng Tư Tư. Cô ấy đã vung tay tát vào mặt hai người, liên tiếp hai cái tát. Đầu của hai anh em lập tức nghiêng sang một bên. Khi đầu quay lại, nhìn nhau, đều thấy sự không thể tin nổi trong mắt đối phương. Ứng Tư Tư rất bình tĩnh, leo núi mà đã thở hổn hển, còn muốn làm trò lưu manh sao? Chị dâu có dặn dò các anh không? Tôi sớm đã nhận ra có điều bất thường. Chị ta bình thường không nói nhiều với tôi, hôm nay một câu lại một câu Tư Tư, sợ tôi rời khỏi tầm mắt của chị ta, lại còn giao tiếp bằng ánh mắt với các anh, rõ ràng là muốn hại tôi. Nhưng chị ta đã chọn sai người, tôi không phải là em gái yếu đuối của chị ta, đi vài bước đã thở hồng hộc, để các anh khi dễ. Nếu các anh không muốn bị đánh, thì nhanh chóng rời đi, không thì sẽ không kịp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa khuyên nhủ bằng lời lẽ nhẹ nhàng vừa bẻ gãy cành cây bên cạnh. Cô cũng kéo hết lá trên cành cây. Con người này, những ngày tốt đẹp thực sự không thể kéo dài mãi. Đôi tay bây giờ dù mảnh mai, cầm cành cây cũng cảm thấy mỏi mệt. Hai người phục hồi lại tinh thần, tức giận không chịu nổi. Con bé chết tiệt, nói lời lớn mà không sợ bị phản ứng. Cả hai cùng lao vào Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư né sang một bên, vòng ra phía sau Hồ Cảnh Thành. Dùng cành cây quấn quanh cổ hắn ta, kéo lại. Hồ Cảnh Thành ngay lập tức giơ tay, đầu quay trắng, kêu cứu. Cứu tôi với, cách chương.